Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên Radio Plus.vn. Mùa hè xa xôi, tác giả Nhân gian Tiểu Khả, chương 3. Bác Hạ lại gọi điện dặn dò lần nữa, bảo tôi và Mặc Mặc đi từ Di Hoa Viên về thẳng nhà bác ăn cơm chiều luôn. Nhưng Mặc Mặc cứ nhớ mãi Vũ. Tôi hẹn nó 2 lần ăn KFC để thỏa mãn bản tính tham ăn của con trai. Tôi đành từ chối ý tốt của bác Hạ, cho con đi ăn loại thực phẩm rác rưởi đó. Lúc về tới khách sạn, Mặc Mặc kêu khát nước. Tôi muốn mua nước cho nó. Hôm nay nó vui chơi quá nhiệt tình. Lúc ăn tối lại không uống nước. Khát nước là đúng rồi. Tôi thấy con có vẻ cũng mệt rồi, cho nên bảo nó vào trong nhà. Một mình tôi đi ra ngoài mua nước. Lúc tôi cầm theo mấy bình nước về nhà thì bất ngờ Mặc Mặc không có trong phòng. Mặc Mặc! Tôi đứng ngoài hành lang gọi to. Tôi cũng đã gọi điện cho Lễ Tân, hỏi họ xem có thấy con trai cô đi ra ngoài không. Lễ Tân bảo không nhìn thấy con tôi đi ra ngoài. Lúc đó tôi mới yên tâm một chút. Có lẽ Mặc Mặc đang chơi đùa với cô. Không biết nó đang đứng đâu cười trộm tôi rồi. Dương Tuấn hình như nghe thấy tiếng gọi của tôi, bước ra ngoài. Lục Tịch, sao thế? Anh ta hỏi. Không thấy con trai tôi đâu cả. Giọng nói của tôi nghe thì có vẻ hoảng sợ, nhưng thực ra tôi đã cố trấn tĩnh bản thân lắm rồi. Con trai em? Đứa bé sáng nay em đưa đi cùng chính là con trai em. Sắc mặt của anh ta lúc này rất xấu. Đúng vậy. Lúc này tôi không có nhiều thời gian đứng đây giải thích. Hơn nữa, chẳng cần thiết phải nói cho anh ta biết Mặc Mặc chính là con trai của anh ta. Mặc Mặc, tôi tiếp tục đứng ở hành lang gọi con. Mấy cô Lễ Tân cũng đi tìm giúp tôi. Lục Tịch, mẹ gọi con à? Mặc Mặc đi từ cửa cầu thang. Con đứng dưới lầu cũng nghe thấy. Nó cười hí hí kéo tay tôi. Tôi giận thực sự. Tên nhóc này rất hay chạy lung tung. Hôm nay ở công viên, Ngọc Duyên Đàm suýt nữa đã bị lạc rồi. Tôi nhíu mày, cố ý không để tâm đến nó. Mẹ ơi! Nó lắc cái đầu nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội. Con lúc nào cũng chạy lung tung, lỡ bị lạc rồi sao? Giọng nói của tôi đầy nghiêm nghị. Con chỉ đi xuống lầu xem mẹ đã về chưa. Sau đó bị cửa đóng lại, không mở được. Nó khẽ khàng nói. Con có thể gọi cô đến mở giúp cơ mà. Tôi chỉ vào hai cô Lễ Tân đứng hai bên. Họ thấy tôi tìm được con trai cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau cùng nhìn thấy rất nhiều người đứng ở cửa phòng chúng tôi. Tôi rất cảm động. Dương Tuấn vẫn đứng ở cửa phòng anh ta nhìn tôi. Tôi nghĩ nếu lúc này anh ta hỏi tôi về Mặc Mặc, tôi sẽ nói thực sự cho anh ta biết. Dương Tuấn yêu quý. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo truyền ra từ phòng anh ta. Ôm lấy một cô gái ăn mặc rất đẹp đi từ trong phòng ra. Cô ta kéo tay Dương Tuấn quay lại vào phòng. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hà tất phải phô diễn màn hèn hò với người yêu trước mặt vừa cũ chứ. Lại còn cố ý chọn phòng ngay sát cạnh phòng vừa cũ. Thôi, chúng ta vào phòng thôi. Cảm ơn mọi người. Sau cùng tôi nói cảm ơn với hai cô Lễ Tân. Lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Trong mộng, người mặc đồ đen quỷ quái kia vẫn theo đuổi tôi. Tôi đã ngã xuống nằm bên lề đường. Hắn cầm dao xông về phía tôi. Tôi không rõ khuôn mặt hắn. Con dao trong tay hắn khiến tôi hoảng sợ. Nhưng con dao lại không rơi vào người tôi. Người mặc đồ đen đứng ở trước mặt tôi, dùng dao tự đâm mình. Thấy từng giọt máu rơi xuống. Tôi muốn hét lên thật to, nhưng ít hầu lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Mãi đến giây phút người mặc đồ đen ngã xuống, tôi mới thấy rõ dáng dấp của hắn. Không, đừng mà. Tôi lại tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, sờ lên trán mình. Tất cả chỉ có mồ hôi lạnh. Mỗi tôi vẫn hay ngồi nhà làm nhiều món ăn. Mặc Mặc đã ngủ say, dường như nó cũng đang nằm mơ. Tôi nghĩ có lẽ nó đang mơ một giấc mơ đẹp, bởi vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tất cả đều là ý cười, lại còn lẩm bẩm thế này: mẹ, bác cầm, ha ha.

môi mềm, một oải hương của em bây giờ là ai? Một oải hương của em là ai?